bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2408, chương 2408, một cái so một cái mạnh. Vạn tộc chế nhạo, há tha cho các ngươi nghi vấn. Ta dựa vào, 18 vạn khí vận trị số. Đây cũng quá lợi hại. Đúng vậy a, hắn một cái tân sinh quân vương. Có như thế nhiều khí vận trị số thật sự là quá khoa trương đi. Liền một số lâu năm quân vương đều không có a, chậc chậc. Không hổ là thời đại này xuất sắc nhất yêu nghiệt một trong. Loại này trị số, đích thật là không phải tầm thường. Mọi người thấy Đạo Lăng Thiên, không khỏi liên tục kinh thán. Mà Đạo Lăng Thiên nhìn thoáng qua chính mình khí vận trị số, khóe miệng nở nụ cười. Ta Đạo Lăng Thiên, quả nhiên là đến thiên địa sở chung. Pháp Tổ nhìn Đạo Lăng Thiên liếc một chút, âm thầm hài lòng. Rất tốt, ta Vạn Pháp Đạo Tông có hắn. Ở cái này kỷ nguyên bên trong, có lẽ có thể ra một cái đại đạo vô cùng cảnh giới đứng đầu cường giả. Đại đạo vô cùng, đây là siêu việt cực đạo quân vương tồn tại. Có thể hiệu xưng nửa bước chúa tể. Cho dù là tại cả nhân tộc bên trong, cũng là phi thường hiếm thấy. Vô số kỷ nguyên đến nay, cũng thì mấy cái như vậy. Hiện tại trên mặt bàn, là đại đạo vô cùng cảnh giới cường giả. Cả nhân tộc cũng liền một cái. Cái kia chính là đã bội phản nhân tộc thiên tôn. Còn một người khác Sở Cuồng Nhân. Đối phương chiến lực thâm bất khả trắc. Tuy nhiên còn không có đạt tới cái này cảnh giới. Có thể bại trong tay hắn đại đạo vô cùng. Lại không chỉ một hai cái. Mặt Nhật chi ám. Hư không chi chủ. Người mang dục Phật chi lực ba tuần. Bất quá loại này siêu quy cách dị số. Không thích hợp lấy ra so sánh. Ha ha. Nhân tộc ba đại bá chủ thánh địa. Ngược lại là đều đã tới. Các ngươi xuất động không ít quân vương a, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy từng đợt tiếng long ngâm vang vọng hư không. Long tộc, đăng tràng, ngoại trừ hiện nay tổ long vương bên ngoài. Còn có một cái quân vương, làm người khác chú ý nhất. Trên người đối phương lưu chuyển lên xích hồng khí hơi thở. Cực kỳ bá đạo, một đôi tròng mắt, giống như nhật nguyệt. Hình như có huyền ảo phù văn lưu chuyển lên. Chính là long tộc đời mới quân vương. Trúc Dương. Long tộc tới. Đó là Trúc Dương. Khí tức của hắn so với vài ngàn năm trước. Tự hồ cường đại hơn nhiều a. Lại cho ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà ngoại trừ long tộc bên ngoài. Còn lại hồng mông chủng tộc cũng nhất nhất hiện thân. Không tộc. Thiên thần nhất tộc. Thú nhân nhất tộc. Ác ma nhất tộc, lục nhãn nhất tộc, hồn tộc chờ một chút. Trong lúc nhất thời, các tộc buông xuống, bầu không khí nghiêm túc. Những tồn tại này, mỗi người rằng co lấy. Các tộc tề tụ, dạng này thịnh hội, bao nhiêu kỷ nguyên không tiếp tục xuất hiện qua. Hiếm thấy a, một cái lão giả cười nhạt nói. Hắn là thiên thần nhất tộc quân vương. Trên thân thần quang lưu truyền, tươi sáng chói mắt, ha ha. Bớt nói nhiều lời, cái này khí vận huyền hoàng giới. Các ngươi định làm như thế nào đâu? Một người dáng dấp chín cái đầu dị thú nói ra. Có thể được bao nhiêu khí vận? Đều bằng bản sự, mà mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm. Trúc Dương chờ thì là hiếu kỳ tiến lên khảo nghiệm chính mình khí vận trị số. Làm đến phiên Trúc Dương thời điểm. Toàn bộ huyền hoàng giới môn phi tách ra vô cùng chói mắt thần hoa. Hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Khí vận chỉ số. 28 vạn. Cái này khiến mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. So với Đạo Lăng Thiên. Còn nhiều hơn ra dòng dã 10 vạn a. Cái này không khỏi. Quá kinh người. Ha ha. Không tệ không tệ. Tổ Long Vương cười ha ha một tiếng. Đắc ý nhìn nhân tộc chúng quân vương liếc một chút. Mà Đạo Lăng Thiên nhìn đến nơi này. Sắc mặt xoát một chút. Biến đến có chút khó coi. Cái này Trúc Dương khí vận trị số. Sao sẽ cao như thế? Trúc Long. Chấm ngoặc kép. Bởi vì hắn là long tộc vô số kỷ nguyên đến nay. Đều cực kỳ hiếm thấy Trúc Long. Thế nhưng là dù vậy. Loại này khí vận trị số cũng có chút khoa trương. Mọi người thấy Trúc Dương. Ánh mắt lộ ra dị sắc. Phá vạn khí vận trị số. Liền có quân vương chi tư. Mà dòng dã 28 vạn khí vận trị số. không có gì bất ngờ xảy ra. Trúc Dương tương lai tất thành cực đạo. Đại đạo vô cùng chi cảnh cũng có rất lớn tỷ lệ. Thậm chí trùng kích chúa tể. Cũng không phải là không được a. Muốn đến nơi này, các tộc quân vương tâm tình có chút nặng nề. Mà Tổ Long Vương thì là mặt mày hớn hở. Hắn thấy, Trúc Dương có dạng này trị số. Trừ hắn là Trúc Long bên ngoài. Còn có thể là bởi vì, hắn người mang nguyên sơ Trúc Long chi huyết nguyên nhân. Làm nguyên sơ chi thần. Khí vận há có thể không cường. Trúc Dương có này huyết. Tự nhiên lây dính một số nguyên sơ chi thần khí vận. A, 28 vạn. Thì tính sao? Một cái cười tiếng vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu trắng bạc. Sau lưng mọc lên quang dực tuấn giật thanh niên chậm rãi đi tới. Mỗi bước ra một bước. Hư không liền nổi lên một trận gợn sóng. Cường đại không gian pháp tắc vờn quanh hắn quanh thân. Để chúng người vì thế mà choáng váng. Là không chi tử. Sách. Thật sự là hắn, không chi tử đi tới cửa phi trước đó, khảo nghiệm khí vận trị số, chỉ thấy cánh cửa tách ra tươi sáng xài sạch, khí vận trị số, lại cao đạt 43 vạn, so với Trúc Dương, còn phải cao hơn mấy chục vạn. Cái này khiến vô số người, hít vào một ngụm khí lạnh, làm xôn xao, ta dựa vào, cái này một cái so một cái đột nhiên, thế này thì quá mức rồi. 43 vạn khí vận trị số, mà ta mới 80 mà thôi. Cái này còn có khả năng so sánh sao? Quả thực không có thiên lý a, những người này thật sự là đến thiên địa sủng ái, khí vận sở chung a. Ai, người với người quả nhiên là có khoảng cách. Mọi người lại là kinh thán, lại là cảm khái. Trúc Dương nhìn thật sâu không chi tử liếc một chút, trong mắt mang theo ngưng trọng. Mà còn lại chủng tộc tu sĩ cũng đều tiến lên khảo nghiệm trị số. Trong đó một số đời mới quân vương khí vận trị số cực cao, động một chút lại phá 10 vạn. Lại đều tại nói lăng thiên chi thượng. Thực lực tạm thời lại không đề cập tới. Nhưng thì khí vận mà nói, nhân tộc hiện tại đang chàng phá 10 vạn khí vận trị số. Chỉ có một cái đạo lăng thiên bị còn lại chủng tộc chế trụ. Ha ha. Nhân tộc tự xưng là dẫn đầu thế giới. Làm sao khí vận cao nhất thì một cái đạo lăng thiên sao? Không khỏi khiến người ta cười đến rụng răng đi. Không tộc chi chủ cười nói. Thiên thần nhất tộc, thú nhân nhất tộc, long tộc các tộc cũng đều châm chọc khiêu khích. Vô số kỷ nguyên đến nay, nhân tộc vẫn luôn là dẫn đầu thế giới. Nương tựa theo không gì sánh được số lượng, ngăn chặn còn lại các tộc. Nhưng bây giờ thì một mình khí vận mà nói, các tộc lại chiếm thượng phong, cùng nhân tộc có thù, hoặc là ngấp nghé nhân tộc dẫn đầu thế giới vị trí chủng tộc nhóm đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, dẫn đầu thế giới, vẫn là sớm làm đổi chủng tộc khác đi. Đúng đấy, nhân tộc nơi nào còn có tư cách làm dẫn đầu thế giới đâu. Đoạn thời gian trước, còn ra một cái đánh cắp khí vận thiên tôn. Các ngươi nhân tộc, cả ngày liền biết nội đấu, đã sớm không xứng làm dẫn đầu thế giới. Nghe được vạn tộc trào phúng, Pháp Tổ, Phật Hoàng đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhân phi, địa quân ngược lại là bình chân như vậy. Ta nhân tộc dẫn đầu thế giới vị trí, há là các ngươi có thể nghi ngờ. Lúc này, quát lạnh một tiếng về đãng thiên địa, chỉ thấy cách đó không xa. Một chiếc to lớn chiến thuyền xuyên mây vượt sóng mà đến. Mà tại mũi tàu chỗ, một đạo bạch y bóng người nghênh phong mà đứng, tiên huy lưu truyền, tươi sáng tuyệt thế, chính là Sở Cuồng Nhân. Tại phía sau hắn thì là nguyên một đám bàn cổ tông tu sĩ. Hắn tới, nhân phi khóe miệng khẽ nhếch. A, khí vận, ở trước mặt hắn, các ngươi cũng muốn so khí vận. Địa quân nhìn lấy vạn tộc tu sĩ chào phúng một tiếng, mà không chi tử, Trúc Dương, Tổ Long Vương, thiên thần tộc trưởng bọn người nhìn lấy đi tới Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt cũng không khỏi đến dần dần ngưng trọng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.